Chiến thần Trấn Quốc, chương 1550, chương 1551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, một quyền này của Diệp Thần đập mạnh vào vai Diệp Lâm Quân, tạo ra một tiếng nổ chói tai. Rắc rắc, đáng sợ hơn là nền gạch dưới chân Diệp Lâm Quân lại vỡ vụn thành từng mảng răng ra như mạng nhện, kéo dài hàng trăm mét, mặt đất lún xuống không ít. Một quyền khiến cho khói bụi bốc lên cuồn cuộn, che lấp cả bầu trời. Cát đá bay vào trong mắt rất nhiều người xung quanh làm họ không nhìn thấy gì. Giống như đạn bác nổ tung ra vậy. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Diệp Thần không hổ danh là cường giả được nâng cấp. Ha ha ha, con trai tôi thắng rồi. Diệp Minh Thiên và Long Thanh Tình cùng nhau hoan hô. Khói bụi dần dần tản đi. Mọi người nhìn rõ tình hình trên khán đài. Diệp Lâm Quân và Diệp Thần đứng đối diện nhau. Diệp Lâm Quân vỗ vai cười nói. Chỉ có vậy, cú lét đó sao? Hoàn toàn không tổn hại gì. Diệp Thần kinh hoàng. Diệp Lâm Quân không bị sao? Quá khoa trương rồi. Mọi người vốn đang nghĩ rằng Diệp Lâm Quân không chết cũng bị thương. Cậu quá yếu. Diệp Lâm Quân cười nói. Nhớ năm đó, anh một mình đánh bại hàng trăm cường giả cấp thần của 18 nước. Đem ra so sánh, anh có chỗ nào yếu hơn Diệp Thần? Bại. Diệp Lâm Quân vung ra một quyền. Bùm, một quyền này của Diệp Lâm Quân. Tai của tất cả mọi người dường như đều bị điếc. Không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Chỉ có chút cảm giác chấn động. Cứ như thể tất cả mọi người đang ở trong một pháo đài của chiến trường. Với hàng trăm viên đạn đại bác đang bản ra, lỗ tai của mọi người trong nháy mắt không nghe được nữa. Diệp Thần thấy một quyền không gì có thể địch đổi này, vội vàng lấy tay nghênh đón. Dầm, cách trương.